từ trường nó làm sao mà nó dẫn được? À, cái từ trường không có dẫn không? Cái nghiệp. Cái nghiệp. Ví dụ như bây giờ con la lớn một tiếng nói, con tức giận, con la lớn, từ trường nó không ra liền. Nó tương ưng với người nào đó, nó sanh ra liền. Chứ đắc đã là con chết, nó sanh ra. À, bây giờ con la hay không? À, con la. Thì bắt đầu cái người thân của con, cái người nào mà nó có cái giống, cái tánh sanh nó giống như con, thì cái bây giờ con có một đứa con, mà cái đứa con con á, nó lại tánh sanh nó cũng giống cha nó, mà giờ con sanh con la lên, thì ngay cái từ trường của con mà la lên đó, nó tương ứng với con của con, nó sanh nó làm cháu con. Của con mà nó sanh nó làm cháu con. Thế con đừng có tưởng nó thuộc về quy luật của nhân quả rồi, nó tương ưng là nó hút nhau một cái là nó sanh con. Thế đâu phải, chứ nó đâu phải, nó đâu phải linh hồn. Một con người con thấy một cây xài, nó đâu có sanh ra một trái. Nó nhiều trái mà nhân quả mà. Rồi con thấy một cái đu đủ nó ra nhiều trái, một trái nó nhiều hột chứ đâu nó phải một hột. Nó không ra. Tùy theo cái sức, cái lực. Cái lực của nó tương ưng đâu, nó thậm chí như con của mình nó tương ưng nó cũng sanh luôn. Yeah. Mặc dù là con là cha của nó sanh nó ra, thằng con cái tánh nó sanh nó cũng giống con. Có phải không? Bởi vì nó con của con nó phải có cái tánh nó giống con. Nhưng mà trong các đứa con có tánh nó giống mẹ, cái tánh giống cha, mà có khi nó không giống cha giống mẹ. Con hiểu không? Có thằng con sanh ra giống tụi quá trời nó cũng sanh như tôi vậy. Có dừng á, mình sang cái nó thành ra cháu mình đó. Còn mình nhớ quy luật của nhân quả mà. Cái từ trường nó tương ưng nó tái sanh. Nhưng mà mình còn có cái nghiệp riêng của mình. Cũng như bây giờ con ăn thịt chúng sanh, con giết hại con thịt chúng sanh, thì cái hành động ác của con nó sẽ tương ưng, nó làm những con vật để người ta cắt cổ, thì nó đâu quan nhận gì con. Nhưng mà con đã làm cái hành động đó, con phải trả cái nhân quả đó trực tiếp trên thân con. Con phải bệnh đau, con phải này kia, nhiều khi con phải đau yết hầu, con cũng giống như con cắt cổ gà. Yeah. Đâu, con đâu có chạy khỏi cái nhân quả, con tự trả nữa. Còn cái từ trường đó nó lại sanh ra con gà con vịt để họ cắt cổ trở lại biết bao nhiêu. Cho nên bây giờ con cầm cổ con gà con cắt có chân. Yeah. Nhân quả nó không chạy khỏi đâu. Cái từ trường nó tương ưng nó tái sanh. Mà rồi chính thân con khi mà con chết rồi, cái nghiệp của con tạo những hành động ác đó, con quân thành cái nghiệp. Khi mà con bỏ thân này rồi, cái nghiệp nó tương ưng, nó sẽ cũng tái sanh được. Cái nghiệp nó cũng tái sanh, mà cái tư trường nó cũng tái sanh. Vậy là thứ hai, coi như là cái chỗ này là chỉ là cái tâm là nó cũng giả rồi. Cũng như là từ niệm xứ vậy thôi. Vậy thôi. Còn với nhau để mình là mình lấy cái chỗ là gây lấy ông đập lên ông người. Nó vậy thôi, đúng không? À, đó đó. Rồi mình sống mình không hiểu đó, mình mới nghĩ là có linh hồn. Yeah. Rồi mình không có hiểu đó, mình mới vẽ ra có Phật tánh. Không lẽ tôi giờ tôi mất hết, tôi không còn gì. Yeah. Sự thật ra nó còn có một cái mà Đức Phật gọi là cái chân lý, cái diệt đế đó. Có bốn cái chân lý: khổ, tầm, diệt, đạo. Diệt đế là cái trạng thái bất động, cái trạng thái vô lậu, tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Đó là cái trạng thái của vô lậu. Cho nên cái người ta ở trong cái trạng thái đó thì người ta làm sao tái sanh? Nó không tương ưng là sao tái sanh? Cho nên người ta chấm dứt tái sanh luân hồi. Còn con không ở trong cái trạng thái đó được thì con phải tái sanh luân hồi. Cái này thì thầy giảng ra là chúng con ngay luôn tu mà giải thoát gì vậy quá. Nhưng mà rồi là coi như là mình khi mà vô khó. Dễ. Bây giờ thầy chỉ cho mấy con thấy không? Mấy con thấy rõ thấy không? Mà bảo vệ nó, mình bảo vệ nó không được. Nó một phút mà nó còn nổi với mình. Còn cái Phật tánh, ví dụ như chẳng niệm thiện niệm ác, mình giữ cái tâm, cái ý của mình, cái biết của mình, đừng có cho niệm gì khởi, thì nó kéo dài, nó lọt trong tưởng mất rồi. Nó không thật, nó lọt trong cái tưởng, nó định tưởng rồi. Nó sai. Còn cái này cái thật của nó mà. Cho nên khi thầy dạy cái kỹ thuật tinh giác là quan trọng. Thật với tinh giác. Tinh giác là rất là quan trọng. Cho nên mình đi tu tinh giác. Để giữ được cái tâm bất động của mình nữa. Để xả, hàng ngày xả nè. Chứ không để được ức chế nó lọt trong tưởng. Thành ra định tưởng mất. Thôi vậy. Nó không có linh hồn được, mình không có linh hồn. Mình không có Phật tánh. Chân tâm nó không khó. Tại vì mấy người này họ tưởng nó. Chân tâm mình đâu đi. Làm cái chân tâm. Chân tâm. Là mình nghĩ là không có thiện ác thì đó là chân tâm, còn có thiện ác thì nó là không chân tâm. Cho nên chẳng niệm thiện niệm ác thì bản lai diện mục niệm tiền, nó có bệnh viện tâm, nhưng mà không ngờ cái ý thức của chúng ta nó có những cái trạng thái nó không có những điểm thiện mỹ mát thì nó làm bất động, nó rõ ràng là nó thanh thản là vô sự rồi. Nhưng mà thanh thản vô sự này, nếu mà chúng ta không xả hết cái tham sân si thì cái vô sự này nó lọt trong tưởng, nó không có chịu ở nằm yên chỗ đó được. Cái tham sân si mình nó còn thì nó phải lọt trong tưởng, nó mới hiện ra ánh sáng hào quang làm cho mình cái dục của mình lớn lên, tại vì mình không xả vô nó lại đi sai. Cho nên thiền tâm dạy mình đã thật được rồi. Bởi vì hồi nãy nhà nhà là mà bà sai thì sai hết, sai là đúng. Tâm lý không có nền tảng là ly được cái áp khắc, không có giới, không có giới đó, không phải quan trọng, không có giữ giới. Ngày ăn ba bữa mà tu thiền thôi, đứa con ngồi thiền lớp lớp mà cuối cùng chưa có giữ giới mình thì tức là cái tâm tham dục nó còn, tham ăn chưa làm chủ mà. À, cho nên cuối cùng được Phật tánh nó cũng bị thần tưởng mất, không hiểu. Cho nên giới phải đi vào chứ.